Ba ngày thời gian nhoáy một cái tức qua. Đại phái Như Bách Nguyệt Tôn xuất giá lại là á nữ tôn chủ, tự nhiên cực kỳ chú ý phô trương. Tiệc cơ động là trước năm sau tám, chính là trước hôn lễ 5 ngày bắt đầu ăn tiệc, một mực ăn tới ngày thứ 8 sau hôn lễ mới chấm dứt. Tuy yến hội dài đến 14 ngày, nhưng đại nhân vật chân chính có phân lượng chỉ ở ngày hôn lễ mới có thể hiện thân. Chính đại kiếm chủ Cửu Kiếm Thập Đình đến tiễn đưa hạ lễ Tam Nguyệt Hồng Sang hơn một tòa. Trương Cửu Trương gia gia chủ đến tiễn đưa hạ lễ Tử Ngọc Nhục Sư một đôi. Tử Lâm Vực Bạch gia gia chủ đến tiễn đưa hạ lễ Ỷ Vân Kiếm một thanh. Nơ Tử Lâm Vực Bạch gia. Trong nội tâm Lâm Lạc khẽ động, nhớ tới một người, Bạch Y Nhân. Nữ nhân kia tâm cơ phi thường thâm hậu, muốn thân cận với hắn, lại bị Lâm Lạc cự ở ngoài cửa. Không biết lần này nàng có đến hay không. Tuy nàng cùng nội tam vực La Gia trở mặt, nhưng theo cao thủ đứng đầu nội tam vực đều bị Phong Sở Liên đóng băng giết chết, La Gia cũng không rảnh đi để ý tới việc nhỏ như hạt vườn đậu xanh của nàng. Mà nàng từ chỗ Lâm Lạc lấy được Lưu Minh Thiên Sương Tâm Kinh là hàng thật giá thật. Mấy trăm năm đi qua, chắc hẳn thực lực của Bạch Gia sẽ phóng đại đi à nha. Tất nhiên điều kiện tiên quyết là Bạch Y Nhân sẽ lấy ra phần bí thuật kia chia sẻ. Bởi vì dùng là danh nghĩa Lữ Gia, vị trí của hai người Lâm Lạc tự nhiên là tuyệt đối trệt phòng khách chính. Nhưng lấy ánh mắt của Lâm Lạc cho dù cách lại xa cũng có thể thấy rất rõ ràng. Bạch gia này thật đúng là cho Bát Nguyệt Tôn mặt mũi. Tổng cộng đến 7 người, trong đó thậm chí có 3 gã hạo linh cảnh cao thủ. Mà gia chủ đầu lĩnh càng là tu vi chủ linh cảnh. Trừ đó ra, Lâm Lạc thật đúng là thấy được Bạch Y Nhân. Nữ nhân này đã nhận được Lưu Minh Thiên Sương Tâm Kinh. Mấy trăm năm quả nhiên tiến thêm một bước. Tu vi đã là tôn linh cảnh. Ở trong một đời tuổi trẻ có thể nói chí cường rồi. Địa vị của Bạch Gia ở Tử Lâm Vực tương đương với Bát Nguyệt Tôn tại Lãng Nguyệt Vực. Gia chủ người ta tự mình đến, Tào Phi Dương nào dám có giá đỡ gì. Vội vàng tự mình nghênh đón, càng tự cho mình là vãn bối. Mỗi tiếng nói cử động đều rất cung kính. Không có biện pháp, chỉ có lão tử của hắn mới có tư cách cùng đối phương xưng huynh gọi đệ. Hắn nguyên vốn là cùng Bạch Y Nhân đồng nhất bối phận. Cái này tự xưng vãn bối cũng không tính ủy khuất. Hơn nữa gia chủ người ta tự mình đến, cái này là mặt mũi bực nào. Nhưng tâm tình của Tào Vân Kiếm rất nhanh trầm xuống. Bởi vì Bạch gia gia chủ chỉ là rất bình thản cùng hắn ứng phó vài câu, liền cùng một gã trưởng lão họ Hồ của Bát Nguyệt Tôn thân thiết nói chuyện với nhau. Hiển nhiên, người ta tới tham gia hôn lễ cũng không phải cho Tào Vân Kiếm hắn mặt mũi, mà là xem phân lượng của Hồ trưởng lão. Cái vẻ mặt này đánh cho hắn đau nhức, để cho sắc mặt của hắn thoáng cái trở nên đỏ bừng, rồi lại phát tác không được. Sau khi xấu hổ nói vài câu, liền xám xịt thối lui đến một bên. Lâm Lạc nhẹ nhàng cười cười nói, Tào Vân Kiếm nghĩ tới kế sách quan hệ thông gia, cho rằng liên hợp một trưởng lão có thực quyền liền có thể ổn thỏa tôn chủ vị. Không nghĩ gặp được một cái ác hơn, đã đem đại gia chủ của Tử Lâm Vực chuyển đến rồi. Những người này cộng cùng một chỗ cũng không đủ cậu nâng một đầu ngón tay đánh, chỉ cần ngươi chịu ra tay, Tào. Hắc hắc, ngươi nhất định phải giúp ta. Thái Lạc cũng biết vì cậu mạnh đến nỗi không phải nhân loại này rất dễ nói chuyện. Cho tới bây giờ đều không tự cao tự đại. Hắn đập lên mã thí tân bút.

hắn và Nhạc trưởng lão kết thành quan hệ thông gia. Một cái nắm giữ địa vị tôn chủ chính thống, cái khác thì trưởng thực quyền. Cả hai kết hợp sẽ đem Bát Nguyệt Tông một mực khống chế.